Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1534, Niết Bàn Tôn cấp viên mãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phần thiên, là lấy lâm dịch bản thân vi dẫn. Thiêu đốt thiên đạo tích lũy vạn thế chúng sinh lực. Phần thiên nhất thức, đối với thiên đạo coi như là rút củi dưới đáy nồi một lần đả kích. Vấn thiên cửu thức chung. Không nghi ngờ gì thức thứ 9 vấn thiên là mạnh nhất nhất thức. Nhưng ở vấn thiên trước kia, lại muốn triệt để chặt đứt thiên đạo tiếp tế tiếp viện. Như thế năng lực cấp thiên đạo tạo thành khó có thể chữa trị vết thương. Phần thiên, thiêu đúng là chúng sinh lực, mà thiên đạo cũng ở đây phần thiên nhất thức chung. Bị trước nay chưa có bị thương nặng, cùng dáng dấp ngược lại. Lâm dịch nhưng ở phần thiên nhất thức sau. Trở nên càng cường đại hơn. Lâm Tư Quân suy đoán không sai. Phần thiên nhất thức chung. Không những có phần thiên ý nghĩ. Còn có niết bàn ý nghĩ. Niết bàn. Chính là Phật gia một loại tinh túy áo nghĩa. Là một loại có thể ngộ đạo. Tu chứng. Thoát sanh chết. Siêu phàm nhập thánh cảnh giới. Không sống bất diệt. Không cấu không tịnh. Không tăng không giảm. Niết bàn sống lại. Đạp đất thành Phật. Theo lâm dịch trong cơ thể hỏa diễm càng cực nóng mênh mông cuồn cuộn. Lâm dịch sinh mệnh khí tức cũng đang không ngừng suy kiệt. Tựa hồ tùy thời cũng có thể quy về viên tịch. Nhưng cùng lúc đó, thấy như vậy một màn chư thần, lại sinh ra một loại cảm giác khác. Tựa hồ có một cái càng cường đại hơn sinh mệnh, chính đang chậm rãi thức tỉnh. Niết bàn phần thiên chi hỏa, cũng là một loại nghiệp hỏa. Có thể thiêu đốt rơi lâm dịch trong cơ thể ẩn giấu đọng lại tất cả oán khí. Vật dơ bẩn, loại vật này vô hình không thái. Lâm dịch cả đời mặc dù không thẹn với lương tâm, nhưng trong tay hắn cũng lây dính rất nhiều tiên huyết. Ngay cả là cùng hung cực ác người ngã xuống ở trong tay hắn, cũng sẽ có oán khí. Loại này oán khí, vật dơ bẩn quanh năm đi theo lâm dịch, không phát hiện được. Lâm dịch kiếm tâm thông minh, đạo tâm ổn như bàn thạch, tà ma bất xâm, đúng vậy tu vi của hắn cảnh giới, thậm chí là chiến lực cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhưng những thứ này vật dơ bẩn một khi bị cháy hết. Lâm dịch thân thể, thần hồn đều trở nên không tì vết không cấu, uyển như một cái tại vũ trụ mênh mông chung mới vừa sinh ra sinh mệnh. Tu vi cảnh giới đều sẽ có được đề thăng. Đây là niết bàn áo nghĩa chỗ. Trong quá trình này, thương khung tại liệt diễm dưới bị thiêu đốt ra từng cái một thật nhỏ lỗ thủng. Chi chít, nhìn thấy mà giật mình. Có chút mảnh nhỏ đã triệt để hóa thành cho tàn. Khó có thể chữa trị. Mà lâm dịch hỗn độn thần hồn. Bỉ ngạn hoa thần hồn. Kiếm linh hồn đều ở đây liệt diễm trong niết bàn sống lại. Hỗn độn cổ thể cùng bất diệt kiếm thể cũng song song tại sống lại. Một cái trọng tố quá trình. Sau khi chấm dứt lâm dịch, trở nên càng cường đại hơn. Trong lúc bất chợt, lâm dịch ý niệm lướt qua một món đồ đạc. Một cái gần như đã bị hắn di vong đồ đạc. Tam sinh thạch, tại phần thiên nhất thức dưới. Ngay cả là thánh khí, thiên đạo đều phải bị thiêu. Tam sinh thạch cũng dần dần trở nên mềm mại lên. Biến thành một cái hỏa tinh bắn ra bốn phía đỏ bừng hòn đá. Tam sinh thạch lẳng lặng huyền phù ở giữa không trung. Nhìn qua bình thường không có gì lạ. Nhưng lâm dịch trong lòng rõ ràng. Tảng đá này là thật lai lịch bất phàm. Chính là đệ nhị đời văn minh chung. Theo ngoại giới rơi xuống đến tam giới trong thạch đầu. Tam sinh thạch cùng vô danh hòn đá lai lịch tương đồng. Đều là ngoại giới đồ đạc. Nhưng bất đồng là, vô danh hòn đá chung có thể dựng dục sinh mệnh, mà tam sinh thạch lại không thể. Nhưng dựa theo thiên đạo thuyết pháp mà nói, chúng nó đều thuộc về tam giới bên ngoài chân chính tinh thần. Cùng bản cổ lông tóc biến ảo tinh thần, có trời đất khác biệt. Nói ngắn gọn, tam sinh thạch, vô danh hòn đá, tam giới cấp bậc tương đồng. Khác nhau chỉ ở vu. Tam sinh thạch chung vô phương dựng dục sinh mệnh. Vô danh hòn đá tuy rằng có thể dựng dục sinh mệnh. Nhưng thế giới cũng vừa mới vừa hoàn thiện. chỉ có tam giới đã trải qua vạn cổ năm tháng lắng đọng, trở nên có chút không giống người thường. Lâm Dịch ý niệm đảo qua tam sinh thạch, Bỉ Ngạn Kinh liên tục tại trong đầu quanh quẩn, chấn điếc phát hội. Lâm Dịch như có điều suy nghĩ, vô danh hòn đá bang trợ bản tôn đạt tới tôn cấp đỉnh phong. Thậm chí ở nơi này, bản tôn chính là tương tự với thiên đạo tồn tại, hoàn toàn có thể tại một ý niệm, nắm trong tay chúng sinh sinh tử, tam giới chúng sinh, đạt được cường đại thiên đạo. Ý vị này, tam sinh thạch nếu là lợi dụng tốt, nhất định cũng có thể sáng tạo ra một cái cường đại tồn tại. Lâm Dịch trên người, còn có cái khác nghi hoặc, hợp thể sau, hỗn độn thần hồn, Bỉ Ngạn Hoa thần hồn, kiếm linh hồn ba người trong lúc đó, gần như không có xung đột, nhưng hỗn độn cổ thể cùng bất diệt kiếm thể trong lúc đó, lại xung đột kịch liệt, khó có thể hóa giải. Đây là vì sao? Nếu như nói, Bỉ Ngạn Hoa thần hồn tại hỗn độn thần hồn cùng kiếm linh hồn trong lúc đó, thành lập được một cái hoàn mỹ cầu, đó là hay không có thể lợi dụng điểm này. Tại hỗn độn cổ thể cùng bất diệt kiếm thể trong lúc đó, cũng đồng dạng thành lập được một cái bờ bên kia chi cầu. Hai cái xung đột kịch liệt huyết mạch, cưỡng ép dung hợp cùng một chỗ, đều bộc phát ra vượt xa tôn cấp lực lượng. Một khi hai người không có xung đột, Lâm Dịch cảnh giới chiến lực, tướng đạt đến trình độ nào? Lâm Dịch không biết, nhưng Lâm Dịch rõ ràng. Một khi tiêu trừ hỗn độn cổ thể cùng bất diệt kiếm thể xung đột, hắn nhất định có thể tướng thiên đạo chu diệt. Cái loại này lực lượng, toàn bộ tam giới đều không chịu nổi. Bỉ Ngạn Hoa, Bỉ Ngạn Kinh, tam sinh thạch, hoa, Phật, hai cái nhìn như không hề liên lạc đồ đạc, lại có huyền diệu khó giải thích liên quan. Bỉ Ngạn Hoa sinh trưởng tại tam sinh thạch trên, mà Bỉ Ngạn Kinh là Phật gia kinh điển, bị Phật Đà ở lại tam sinh thạch chung. Đây là một loại trùng hợp, hoàn thị Phật Đà lưu cho Lâm Dịch nêu lên. Trong lúc bất chợt, Lâm Dịch trong đầu dần hiện ra một chút linh quang, càng ngày càng sáng, càng ngày càng rõ ràng. Thủy chung chưa có hoàn toàn lĩnh ngộ Bỉ Ngạn Kinh. Vào giờ khắc này, tất cả mê hoặc đều cởi ra. Trong nháy mắt, hỗn độn cổ thể hiện lên, khí huyết bành trướng. Thân thể dĩ nhiên đạt tới 10 trượng cao, gần như đỉnh thiên lập địa, thân hình khôi vĩ, cùng chi bất đồng là, đứng ở hỗn độn cổ thể bên cạnh thân bất diệt kiếm thể. Cũng chỉ có người bình thường cao độ, không đến 2 thước, có vẻ vô cùng nhỏ bé, nhưng không ai có thể bỏ qua bản tôn. Bản tôn trên người cái loại này phong mang ý nghĩ, làm người sợ hãi. Cả người uyển như huyễn hóa thành một thanh 10 trượng dài lợi kiếm. Đâm thẳng vân tiêu, cùng hỗn độn cổ thể đứng sóng vai. Lâm Dịch niết bàn sống lại. Hai cỗ thân thể tu vi cảnh giới, đều đã đạt đến tôn cấp viên mãn. 3 đời văn minh tới nay, ngoại trừ thiên đạo, cường đại nhất tu sĩ sinh ra. Mà lúc này, thiên đạo còn đang liệt diễm trong dãy rủa. Thương khung bị đốt thành từng cục thật nhỏ mảnh nhỏ. Mỗi một cái mảnh nhỏ đều đang kịch liệt thiêu đốt. Thiên đạo, ngươi có nơi này kết quả, cũng có gieo gió gặt bão. Tiếp ta một thức sau cùng. Vấn thiên, hỗn độn cổ thể đột nhiên mở miệng nói một câu. Mà bất diệt kiếm thể nhưng thủy chung ngậm miệng không nói. Thần sắc lạnh lùng, kỳ quái, niết bàn sau Lâm Dịch. Vì sao không có hợp thể? Hàn Lỗi gãi đầu một cái, mặt khó hiểu. Theo lý mà nói, Lâm Dịch niết bàn sống lại, nhất định có thể lần thứ 2 hợp thể, ít nhất có thể chống đỡ thêm một khắc đồng hồ. Hơn nữa một thức sau cùng vấn thiên, hợp thể sau bạo phát chắc chắn uy lực càng mạnh. Nhưng hôm nay, Lâm Dịch lại rõ ràng không có hợp thể ý tứ. Lẽ nào niết bàn sau Lâm Dịch liền vô phương hợp thể? Nhưng vào lúc này, Lâm Tư Quân đột nhiên nói ra. Không thích hợp, phụ thân Bỉ Ngạn Hoa thần hồn cũng không tại bất diệt kiếm thể trong. Chư thần khẽ di một tiếng. Ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy bất diệt kiếm thể trong tròng mắt. lại nổi lên một tia quỷ dị ngân ánh sáng màu trắng. Tựa hồ lại lần nữa khôi phục cái kia lạnh lùng vô tình bản tôn. Ý vị này, bất diệt kiếm thể chung chỉ có chặt đứt thất tình lục dục kiếm linh hồn, mà không có bỉ ngạn hoa thần hồn. Cách chương.